Thư Linh Ký, chương 31, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội, chương 30, ta chính là một cây tỳ bà a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội, chương 30, ta chính là một cây tỳ bà a, editor, Luna Hoang, đầu tháng 10 sơ đông, hoa tiết phiêu phiêu, đợi được ngày thứ hai toàn bộ Thiên Nguyên Tiên Thành đã khoác ngân trang. Các tai ương huyết ma lúc đầu đã qua hơn nửa tháng. Thiên Nguyên Thành tuy rằng bị phá hư vài bộ phận, nhưng tu chân giả cuối cùng cũng là tu chân giả, rất nhanh thì thoát khỏi tâm tình, lần nữa khôi phục sinh hoạt bình thường. Trên thực tế, lúc đầu tai ương huyết ma tạo thành phá hư cũng không lớn như trong tưởng tượng. Tuy rằng kiến trúc sụp đổ không ít, nhưng vạn hạnh chính là số lượng tu chân giả bị huyết ma sát thương cũng không nhiều. Đây không thể nghi ngờ là quy công cho Cố Thất Tuyệt cùng bác. Về phương diện khác, lấy Yến Thập Ngũ cầm đầu, Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn cũng tiến hành điều tra kể lại sự kiện huyết ma, mà theo chân tướng sửa sang lại đôi chính, tin tức mọi người càng là lý giải thì càng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ. Ai cũng không nghĩ tới trận bố cục tai ương huyết ma này dĩ nhiên từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu. Nguyên lai mấy trăm năm trước, U Ngục huyết ma kia đã từng đi ra tác loạn. Đã từng một khẩu khí tàn sát cắn nuốt mấy nghìn tu chân giả. Càng về sau bị mấy vị đại năng liên hợp truy sát. Lúc này mới thân chịu trọng thương lẩn trốn trong huyết hà cốc. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Dĩ nhiên để nó ở trong di tích cốc huyết hà phát hiện vài món dị vật thượng cổ. Trốn ở trong dị vật chậm rãi điều dưỡng sinh lợi. Sau đó lại mượn cơ hội này đem bản thân hóa thành một môn huyết hà tâm pháp tu luyện. Dùng danh nghĩa huyết tổ truyền thừa bầy cục, lại qua vài thập niên, đồng dạng huyết hà lão tổ bị đuổi giết cũng đánh bậy đánh bạ xông vào huyết hà cốc. Phát hiện huyết tổ truyền thừa rất là kinh hỉ, thu hồi vài món dị vật thượng cổ trước, sau đó bắt đầu tu luyện minh pháp huyết hà, thậm chí còn thu không ít ma sứ cộng đồng tu luyện. Nhưng trên thực tế bọn họ tu luyện đều là giúp đỡ U Ngục huyết ma khôi phục lớn mạnh. Tu luyện ra được huyết ma huyễn tương, kỳ thực đều là phân thân của U Ngục huyết ma. Đến cuối cùng huyết hà lão tổ tẩu hỏa nhập ma, đến thần bị khống chế, mà mượn huyết hà lão tổ bọn họ giúp đỡ. Mấy tháng trước U Ngục huyết ma hoàn toàn khôi phục, dựa theo kế hoạch vốn có của nó. Lúc đó liền muốn đánh lén ban đêm vào Thiên Nguyên Tiên Thành. Cắn nuốt hết tu chân giả toàn thành. Do đó dáng vẻ khí thế độc ác đại thịnh tàn sát bừa bãi doanh châu giới. Thế nhưng không có biện pháp. Nhân phẩm của Thiên Nguyên Tiên Thành chính là tốt như vậy. Vọng Thư Huyền, hai vị đại lão dĩ nhiên thần kỳ loạn vào. Đầu tiên là Cố Thất Tuyệt một khẩu khí giết chết toàn phong tặc dò đường. Ngay sau đó bác lại chặn cửa huyết hà cốc nửa tháng. Khiến cho U Ngục huyết ma nghi thần nghi quỷ. Ngạnh sinh sinh chậm trễ kế hoạch. Thẳng đến nửa tháng sau, nhận thấy được Cố Thất Tuyệt cùng bác tựa hồ không cường đại như trong tưởng tượng. Nó mới quyết định đánh lén ban đêm Thiên Nguyên Tiên Thành. Thậm chí đều làm xong dự định thôn phệ sinh linh Thiên Nguyên. Đợi được tu vi tăng vọt trở về phản sát. Cho nên nói, ta có thể phản sát là cuộc sống một trong tam đại ảo giác a, phỏng chừng thẳng đến thời gian bị giết chết. U Ngục huyết ma cũng còn rất u oán. Bởi vì nó thế nào đều không thể lý giải. Hai hồn đạm đầu óc có lỗ hổng tại sao phải cường đến vượt quá tưởng tượng như thế. Con mẹ nó, đi đâu nói rõ lý lẽ. Hai vị đều trâu bò như vậy. Sao còn phải ở tân thủ thôn giết lợn rừng. Vạn hạnh a, thực sự là vạn hạnh a. Chờ suy đoán ra chân tướng của chuyện. Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn tất cả đều lau mồ hôi lạnh. Con mẹ nó. Nói như vậy, nếu không có Cố đạo hữu cùng bác đại nhân hoành sáp một cước, Thiên Nguyên Tiên Thành chúng ta hiện tại đã bị phá hủy triệt để. Được rồi, vừa đọc điều này, Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn bọn họ trở lại từ đầu, ánh mắt nhìn Cố Thất Tuyệt. Thì ra là ngoài bất khả tư nghị ra, nhất thời lại thêm vài phần cảm tạ cùng kính ngưỡng. Sau đó, cũng đang vì như vậy, kinh qua Yến Thập Ngũ bọn họ tuyên truyền. Cố Thất Tuyệt hôm nay nổi tiếng trong thành, có thể nói là ngày càng tăng trưởng. Dù cho xuất môn mua một bó rau đều có thể có người tranh nhau giảm giá. Hầu như tất cả mọi người biết Bổn Thành tới vị đại lão thực lực cực kỳ cường hãn. Tình Thương đầu óc có lỗ hổng còn thích ăn nói lời thật lòng đâm tim. Thế nhưng không sao, chỉ ít hắn là đứng ở bên chúng ta. Thực sự không được, chúng ta còn có thể để Ngũ Âm gả cho hắn a, ta phản đối. Thời gian Yến Thập Ngũ nghe nói như vậy vừa vặn ăn bữa trưa trong nhạc phường. Lúc đó vỗ bàn nổi giận, tuy rằng Cố đạo hữu đã cứu trên dưới toàn thành chúng ta. Thế nhưng cảm kích là một chuyện, đem Ngũ Âm tặng cho hắn lại là một chuyện khác. Ta kiên quyết phản đối. Thế nhưng, người đánh không lại hắn a, Thiên Nguyên Đề thân đoàn đi theo. Lại có người yếu ớt toát ra một câu. Rất tốt, Yến Thập Ngũ lần thứ hai lệ rơi đầy mặt. Hơn nữa càng nghĩ càng khủng hoảng. Con mẹ nó, Cố đạo hữu hiện tại ở trong nhạc phường. Tuy rằng hắn thoạt nhìn không có hứng thú gì với Ngũ Âm. Thế nhưng vạn nhất ngày nào đó đột nhiên động tâm tư. Nửa đêm xông vào căn phòng của Ngũ Âm. Sau đó Ngũ Âm cũng rất đáng thương hô không nên lời. Sau đó Cố đạo hữu cười gằn ngươi hô a ngươi hô đến bể họng cũng vô ích. Đánh bay, nhạc Ngũ Âm qua tì bà Ngọc Thạch, mặt không thay đổi đánh bay Yến Thập Ngũ. Các ngươi bọn người này, không thể nghĩ ta tốt chút sao? Khi nói chuyện, trong hậu viện cãi nhau một trận, sơ sơ tiểu sơ tiểu tiểu sơ các nàng ba tiểu la lị. Tất cả đều le lưỡi chạy ra, phía sau còn bác đuổi theo khí cấp bại phôi. Trở về. Tất cả trở lại cho ta. Rốt cuộc là ai lúc ăn cơm len lén giấu ớ tây ý chanh trong túi? Không có giấu, không có giấu, là ớt xanh tự chạy vào. Ba tiểu la lị rất nghiêm túc trả lời. Trong nháy lại chạy đến trước mặt Yến Thập Ngũ, rất chỉnh tề cúi mình vái chào. Nãi thanh nãi khí nói, đại thúc, ngươi là người tốt. Kỳ thực ta muốn được gọi ca ca à. Yến Thập Ngũ lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt. Sơ sơ, các ngươi cũng tốt, còn chưa nói hết, ba tiểu la lị đột nhiên lại ngẩng đầu nhỏ, mở to mắt hắc bạch phân minh, cùng nhau vươn tiểu móng vuốt về phía hắn. A, Yến Thập Ngũ chưa kịp phản ứng. Cha nói, tiểu hài tử có lễ phép sẽ có khen thưởng. Ba tiểu la lị nãi thanh nãi khí chăm chú trả lời. Ân ân ân, chúng ta vừa rồi có phải rất có lễ phép hay không nha? Nên khen thưởng đâu? Được rồi, khóe miệng Yến Thập Ngũ đều ở đây co quắp, nhưng nhìn nhãn thần vô tội của ba tiểu la lị, đến cuối cùng rốt cục rất tang thương xuất môn. Chờ lúc trở lại, trong tay có thêm mấy xiên kẹo hồ lô. Choang, ba tiểu la lị lập tức mãn nhãn tiểu tinh tinh, đến khóe miệng đều xuất hiện dịch thể trong suốt. Vấn đề là các nàng chưa kịp vươn tiểu móng vuốt, hai bên trái phải có một tay đoạt xiên kẹo hồ lô đi. Hiện tại không thể ăn. Cố Thất Tuyệt rất thần kỳ xuất hiện, một bên lười biếng nằm ở trên xe lăn, một bên tịch thu xiên kẹo hồ lô. Chờ sau bữa trưa, mỗi người có thể ăn một viên. Ăn xong còn phải đánh răng. Ô ô ô, ba tiểu la lị lập tức lệ quang doanh tròng. Sau đó bác lại không biết từ đâu xuất hiện, tiếp tục đuổi theo các nàng thảo luận chuyện tiêu xanh. Đơn giản là các loại hỗn loạn. Luôn cảm thấy nhạc phường chúng ta biến thành nhà trẻ rồi. Nhạc Ngũ Âm rất mệt tâm ôm tỳ bà. Suy nghĩ một chút lại như có điều suy nghĩ hỏi. Quân thượng, sơ sơ các nàng, lẽ nào giống như ngươi? Cũng là thư tịch tu luyện thành tinh. Nói đến đây, Yến Thập Ngũ bọn họ nguyên bản chính là dự định đến tham ý, tất cả đều lên tinh thần. Nhất tề quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt, mặc kệ nói như thế nào. Ít nhất phải làm rõ ràng lai lịch chân chính của vị đại lão này trước. Không phải là thư tịch tu luyện thành tinh, là thư linh. Cố Thất Tuyệt một bên nằm dưới ánh mặt trời phơi nắng, một bên rất nghiêm túc giải thích. Ta nhớ kỹ ta vốn đã để giải thích qua rồi. Sơ sơ các nàng, cũng là 12 thư linh điển tịch thượng cổ. Chính xác mà nói, là thư linh của Tam Tự Kinh. Lại nữa rồi, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được thở dài. Yến Thập Ngũ bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, tất cả mọi người tại chỗ trong khoảng thời gian này, kỳ thực đều nghe Cố Thất Tuyệt nói qua cố sự linh thư cung gì đó. Vấn đề là, chúng ta tra sử sách, cũng không tra được đoạn này a. Yến Thập Ngũ rất hoài nghi sờ sờ râu mép. Cố đạo hữu, nếu như ngươi nói Linh Thư Cung thật tồn tại, như vậy nó hiện tại thế nào? Còn có các thư linh khác lại đi đâu? Nga, bởi vì Linh Thư Cung đã bị phá hủy rồi. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời. Năm đó chàng hạo kiếp kia qua đi, toàn bộ Linh Thư Cung kể cả tất cả thư linh, tất cả đều hủy diệt. Cái gì kia? Đại lão ngươi lúc nói lời này có thể thêm chút biểu tình yêu thương hay không à? Yến Thập Ngũ bọn họ rất im lặng, mắt trợn trắng. Không nhịn được thầm nói. Cố đạo hữu, vì sao ngươi nói đến Linh Thư Cung bị phá hủy? Thoạt nhìn một điểm khổ sở cũng không có. Ta vốn là rất khó chịu à? Cố Thất Tuyệt nghiêm trang giữ cằm. Nhưng bây giờ đột nhiên ta ý thức được, hình như các thư linh khác cũng không có bị phá hủy triệt để, mà là như sơ sơ các nàng một dạng, thành tàn trang tán loạn. Cho nên nói, chúng ta chỉ cần tìm được tàn trang, là có thể tìm Tử Viết Tiểu Thảo A Cửu bọn họ trở về rồi. Bác không biết từ đâu xuất hiện, trong mắt đều lóng lánh vẻ hưng phấn. Chỉ cần tất cả mọi người ở Linh Thư Cung vậy còn có. Vậy thì còn khổ sở gì nữa? Rất chính xác, Cố Thất Tuyệt tán đồng gật đầu. Chờ tìm đem mọi người trở về. Chúng ta phải đi. Ngô, phải đi Thục Sơn Tiên Thành. Thu hồi lại mảnh đất kia. Ở phía trên một lần nữa xây một Linh Thư Cung. Tốt a, bổn đại tiểu thư thuận tiện đến Nga Mi Tiên Thành. Triệu tập mấy trăm tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trở về làm nữ quan. Mỗi ngày phụ trách chuẩn bị yến mạch. Điều này e rằng không được. Ta đã đáp ứng Ngũ Âm nữ quan. Nàng một phần ngàn của danh châu giới làm khen thưởng. Nga Mi Tiên Thành chính là trước đây ta đã đáp ứng nàng. Thật phiền phức, vậy coi như, ta đây cần Đông Hải Tiên Thành cũng có thể đi. Nghe nói nơi đó sản xuất dạ minh châu rất đẹp, vừa vặn có thể tương khảm trên yên ngựa của ta. Vong Thiêu Huyên, com, đây là cái gì với cái gì a? Luôn cảm thấy trọng tâm câu chuyện bị lái lệch phương hướng rất kỳ quái. Yến Thập Ngũ bọn họ đã triệt để nghe đến choáng váng. Nhìn hai vị trước mắt càng nói càng hài lòng này nhịn không được chỉnh tề quay đầu. Dùng cái loại ánh mắt nhờ giúp đỡ này nhìn Nhạc Ngũ Âm. Có thể nói gì? Nhạc Ngũ Âm rất tang thương yếu ớt nhìn trời. Chỉ có thể yên lặng xuất ra khối bài tử sớm dự bị tốt kia. Hắn, có, thế nhưng, vừa lúc đó, Cố Thất Tuyệt đột nhiên quay đầu. Rất chăm chú nhìn Nhạc Ngũ Âm. Ách, bị nhìn thấy hết hồn. Nhạc Ngũ Âm cơ hồ là theo bản năng che ngực. Quân thượng, ngươi lại muốn nói cái gì? Thế nhưng, chúng ta còn cần Ngũ Âm nữ quan ngươi trợ giúp. Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn nhìn nàng. Đến bác cùng ba tiểu la lị cũng rất mong đợi nhìn sang. Ta, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt. Ta có thể làm cái gì? Ta chính là một cây tỳ bà a, không? Ngươi có thể, Cố Thất Tuyệt vươn tay, ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ nàng, Ngũ Âm nữ quan, ngươi rất mạnh, thực sự rất mạnh, chỉ là ngươi cho tới bây giờ cũng không có ý thức được. Là, đúng vậy, loại tiềm lực này ngay cả chính ngươi chưa từng ý thức được, còn phải nghĩ biện pháp đào móc ra, cho nên nói, từ buổi sáng ngày mai. Ngoại trừ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ ra, chúng ta lại học một bài thơ. Luna, hôm nay bị bệnh nằm ở nhà. GT, up thêm chương tặng mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ ta bằng cách, nhé, cách chương.